16. Quay về lò bánh mì. Calorus cẩn thận đóng cánh cổng gỗ rồi quay vào trong nhà. Trên bàn nước, dưới gốc cây bánh mì xanh, Ki đang mải mê đọc. Những tờ giấy đầy chữ viết tay, hẳn là bản thảo của Elasi mà Ki đã lấy được, bày la liệt trên mặt bàn. Đã sắp nửa đêm, ngọn đèn của Diogenes nằm yên trên bàn tỏa ánh sáng lên những tờ giấy và rọi sáng khuôn mặt như căng ra vì tập trung của Ki. Calorus kéo ghế ngồi xuống cạnh Ki, thu gọn những trang bản thảo viết tay, rồi cũng chăm chú đọc. Ngoài sân, Diogenes và Aesop đang hối hả làm những mẻ bánh mới, như để bù cho cả ngày ngưng hoạt động của lò bánh. Ai ở phòng bếp với Jenna và Hetty? Jenna đang giúp Hetty pha sữa. Bà cẩn thận rót một phần sữa vào cái bình gốm nhỏ, quấn khăn ủ ấm, rồi cho vào giỏ mây. Phần còn lại, bà rót vào một đĩa gốm mỏng đưa cho Ai. Ai đang ngồi tựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn mèo Alice cuộn mình ngủ ngon trên bàn ăn bằng gỗ. Cậu cẩn thận đặt đĩa sữa trước mặt mèo Alice, rồi nghiêng người thổi vào tay Alice để đánh thức. Ai đứng dậy đi ra sân. Cậu đứng xem Calorus và Ki vừa đọc bản thảo, vừa cầm bút chì ghi chép. Mọi người đang hối hả làm phần việc của mình trong lặng lẽ. Jenna khẽ gọi Ai quay lại bàn ăn. Cô đã kịp thay quần áo. Cái áo vải thô đơn giản để lộ bờ vai và cánh tay trần, không làm mất đi ở cô vẻ quyến rũ. Cô ngồi đối diện Ai, vươn hai tay qua bàn nắm lấy tay Ai và nhìn vào mắt cậu. Thời gian không còn bị kéo giãn ra một cách kỳ bí nữa. Phép ảo thuật không còn tác dụng đối với Ai. Ai bất chợt nghĩ đến Trico. Những gì Trico dạy cậu quả thực là những điều kỳ diệu. Bất giác, Ai cảm thấy nuối tiếc. Sẽ không còn nữa cái cảm giác thời gian ngưng động khi lần đầu tiên cậu nhìn sâu vào đôi mắt của Jenna. Cái cảm giác quyến rũ đầy mê hoặc ấy đã hơn một lần đẩy Ai chỉ một chớp mắt trước đó vẫn còn tỉnh như sáo trượt vào vô thức. Vẫn nhìn sâu vào đôi mắt của Jenna, Ai khẽ rút tay lại. Cảm giác tiếc nuối trở nên mơ hồ như làn khói lam chiều. Có một tiểu hành tinh vừa băng qua mùa thu của trái đất. Hetty chợt lắng giọng. Đã đến lúc chúng ta phải đi rồi. Hai ông bạn già thân mến, chúng ta đi được chưa? Aesop và Diogenes đã xong việc từ lúc nào? Aesop đã khoác cái sọt lớn đựng bánh mì trên lưng, còn Diogenes tần ngần, nửa muốn lấy cái đèn, nửa muốn để lại cho Ki đọc bản thảo. Như đoán được ý Diogenes, Calorus đứng dậy, gấp bản thảo lại cẩn thận và nói, chúng tôi đã đọc xong rồi. Vừa nói ông vừa đưa bản thảo cho Hetty, để bà giấu bản thảo vào trong làng mây cùng mèo Alice. Hetty nói với Diogenes, ông hãy để cây đèn ở đây một đêm, có lẽ Ki vẫn cần đến nó. Đến lúc này, Ai mới nhận ra, dế chim không có mặt. Ki nhìn Ai khe khẽ lắc đầu. Chim không chịu rời phòng giam, ngay trong khoảnh khắc mỏng như sợi tơ nhện, vào lúc những người lính quân bài canh ngục bị phép ảo thuật kéo giãn thời gian, đánh lạc hướng. Chim vẫn cương quyết ở lại với Elasi. Cậu ấy chui vào trong túi áo của Elasi và không quay ra nữa. Jenna nhẹ nhàng giải thích cho Ai. Hetty xách cái giỏ mây đứng giữa Diogenes và Aesop. Bà khẽ mỉm cười chào mọi người. Quay người định bước đi thì Ki lên tiếng. Hetty, có thể cho cháu lọ mật ong được không? Hetty lục vỏ mây, lấy lọ mật ong đưa cho Ki, giọng hơi ngần ngại. Sao ta có thể quên được lọ mật này? Tại ta quá chú tâm đến cô đấy, Alice à. Rồi bà nói thêm với Ki. Sáng sớm mai, Ki và ai đi về hướng đông nhé. Hãy đi cùng phía trước. Hãy đi cùng phía trước. Ai lẩm nhẩm trong miệng khi ba người bước qua khoảng sân tối, mở cổng gỗ và biến mất vào bóng đêm. Ai ngồi xuống cạnh Calorus dưới gốc cây sake, mặt cậu hơi ưu tư khiến Calorus tò mò hỏi. Cháu đã hiểu những gì nằm phía sau phép ảo thuật của Jenna. Sao vẫn còn ưu tư vậy? Ai tự rót cho mình một ly sữa đầy và uống cạn nó nhanh như đổ lọ nước vào lỗ dế. Suy nghĩ một hồi lâu, như cố gắng tìm cách diễn đạt những gì đang xáo trộn trong đầu, cậu nói với Calorus. Trong lúc chờ đợi phiên tòa xử anh Euclid, cháu đã lấy trộm đuốc của lính quân bài, rồi lén ra phía sau hai cột đá trắng để xem xét. Rất bất ngờ, bác à, cháu thấy phía sau cột đá có vẽ các đường thẳng song song, có khắc dòng chữ sau. Qua một điểm ở ngoài đường thẳng cho trước, ta chỉ kẻ được một đường thẳng song song với đường thẳng cho trước. Một, và chỉ một mà thôi. Đường thẳng ấy được gọi là đường thẳng thần thánh. Còn phía sau cột đá vẽ các dấu căn có khắc dòng chữ sau. Mỗi thần dân là một con số. Mỗi một con số đều phải có một cội nguồn, đều có thể viết được tường minh bằng các phép toán cộng trừ nhân chia, phép căn và các số hữu tỉ. Vua Carker biết cách dùng phép căn để tìm ra con số cội nguồn. Cháu cứ tự hỏi tại sao một người luôn thay đổi quyết định của mình, hành xử kỳ quặc như vậy, lại có thể làm được những điều kỳ diệu cho toán học. Ông ấy chứng minh được tiên đề hai đường thẳng song song của Euclid. Ông ấy có thể dùng phép căn để tìm ra nguồn gốc của mọi con số. Có lẽ nào những phép toán ấy cũng là ảo thuật? Có lẽ nào vương quốc này được dựng nên từ một trò ảo thuật của một ông vua? Có lẽ nào một người thông minh như Trico cũng phục tùng quyền lực dựa trên ảo thuật? Ngừng một lát, cậu hỏi tiếp. Và cả lò bánh mì của bác nữa, sao bác lại ở đây? Còn anh Elasi đang ở xứ Paddick, xứ đó ở đâu? Cháu giống như một chú bé băn khoăn trước hai nửa ly sữa và cân nhắc nửa nào đầy, nửa nào vơi. Calorus nhìn ai bằng đôi mắt điềm tĩnh như bầu trời đêm đầy sao. Bác không tin vua Carker chứng minh được tiên đề đường thẳng song song của Euclid. Thật ra, bác cũng không quan tâm nhiều đến việc ông ta có thực sự làm việc đó hay không. Bác chỉ quan tâm đến việc liệu ở một không gian khác, khác không gian của mặt phẳng hai chiều và không gian ba chiều hàng ngày ta nhìn thấy, tiên đề hai đường thẳng song song đó có còn đúng nữa không? Calorus rót hai nửa ly sữa, đẩy về phía ai một ly, cầm trong tay ly còn lại. Elasi thậm chí còn quan tâm đến việc liệu phép căn có thể truy gốc được tất cả các con số hay không. Cho bác mượn tấm da trong túi cháu đi, Calorus đề nghị. Cầm tấm da trong tay, Calorus khéo léo cuộn nó thành một cái ống dài, thẳng tắp. Ông giơ cái ống lên và hỏi ai. Nếu ta dùng một mặt phẳng khác, ví dụ một con dao sắt có bản rộng và phẳng, cắt ngang cái ống này, thì đường của mặt cắt là hình gì? Ai trả lời không cần suy nghĩ. Hình tròn, thưa bác, Calorus. Calorus khẽ mỉm cười. Vì hình trụ này nhỏ, nên cảm nhận của cháu là như vậy. Nhưng nếu hình trụ này khổng lồ, và bác cháu mình á chỉ như hai chú kiến bé tí bò trên cái mặt cắt ấy, thì hẳn bác cháu mình sẽ cảm nhận mình đang bò trên một đường thẳng dài vô tận. Calorus trải miếng da ra mặt bàn, rồi bất ngờ phất tay quay một vòng trong không khí, biến miếng da thành một mặt cầu hoàn hảo. Ông nâng nó trên tay và hỏi, ai? Bây giờ cháu hãy tưởng tượng, đây là nơi các con kiến sống. Theo bản năng, chúng chỉ biết bò theo đường thẳng, không bao giờ bò theo đường cong. Chúng biết rằng đường thẳng trên mặt cầu là những đường tròn đi qua hai điểm đối cực trên mặt cầu, chẳng hạn như những đường kinh tuyến nối cực Bắc và cực Nam. Bản thân con kiến cứ nghĩ là mình sống trên mặt phẳng vì để di chuyển từ một điểm này đến điểm khác, có duy nhất một đường ngắn nhất, đó là đường thẳng theo nghĩa ở trên. Bản năng của kiến là luôn di chuyển theo đường ngắn nhất. Ai nối lời? Trong thế giới mặt cầu này, các đường thẳng luôn luôn cắt nhau. Nói cách khác là không có đường song song. Cháu thấy không, loài kiến có thể sống hạnh phúc mà không cần các đường song song. Ô, hay quá, loài kiến có thể sống vui vẻ mà không cần những đường song song thần thánh. Như vậy, tiên đề song song của vua Ca Cơ đâu có cần thiết cho chúng. Ai nhõm dậy, mắt sáng rực, như có một cơn bão nhiệt đới đầy ánh chớp vừa băng ngang qua đầu cậu. Ai cười rất khoái chí, cậu thấy quả cầu bằng da thật thú vị. Cậu vừa giơ tay ra để đỡ lấy quả cầu, thì Calorus đã nhanh tay trải nó phẳng ra mặt bàn và hỏi, thế bây giờ, cháu còn quan tâm đến việc vua Ca Cơ chứng minh được tiên đề hai đường thẳng song song của Euclid nữa không? Ai lặng yên suy nghĩ, ám ảnh về đường thẳng thần thánh, nền tảng để vua Ca Cơ xây dựng vương quốc của mình không còn đè nặng lên tâm trí cậu nữa. Nhưng vẫn có một vết gợn khiến cậu buộc miệng hỏi Calorus. Nhưng người dân của vương quốc ấy, họ không bao giờ vượt ra được, dù chỉ trong ý nghĩ, các mặt phẳng và đường thẳng trong vương quốc. Người thì ta không rõ, nhưng kiến thì biết đó. Calorus mỉm cười bí ẩn. Ví dụ trên mặt phẳng, hình tam giác có tổng 3 góc bằng 2 góc vuông, nhưng trên quả địa cầu này, cháu có thể vẽ tam giác có một cạnh là xích đạo, hai cạnh còn lại là hai đường kinh tuyến vuông góc nhau ở đỉnh. Khi con kiến bò vòng quanh tam giác, nó phát hiện ra rằng tổng 3 góc của tam giác này bằng 3 lần góc vuông, chứ không phải 2 lần góc vuông như trên các mặt phẳng. Vì nó rất thông minh, nó biết rằng đây là một minh chứng cho việc thế giới cầu nơi nó đang sống có độ cong Gauss khác không. Đúng lúc ấy, có tiếng gió thổi đến, cùng tiếng rít mang sợ, rồi tiếng cánh của con Griffon liện sát mái nhà. Lính quân bài, gươm giáo tuốt trần, ập vào cùng ánh đuốc đỏ rực. Hai ngựa lâm quân bài phi hẳn ngựa vào giữa sân, chỉ huy lính lục soát lò bánh mì. Calorus cầm tay ai, ngồi bình thản chứng kiến lính quân bài lục soát nhà mình. Zena ôm vai Ki, lặng lẽ đứng trong phòng bếp nhìn ra. Trong lúc ấy, Griffon quần thảo trên đầu liên tục phát ra tiếng rít mang dại. Lục soát hồi lâu, không tìm thấy bản thảo của Elasi. Hai lính ngự lâm đành thúc ngựa bỏ đi. Đám quân bài lục tục kéo theo, trả lại sự yên tĩnh cho lò bánh. Khi bước ra sân, anh đến bên ai, rót cho mình một ly sữa, thong thả vừa uống vừa suy nghĩ. Đặt cái ly cạn xuống bàn, tay cầm lọ mật, tay giơ ngọn đèn của Diogenes. Khi ra hiệu cho ai, theo mình đi ra cổng. Đứng trước cổng một mình như một con quạ khoang co ro dưới mưa nặng hạt, cô đơn và lạc lối, là Trico trong bộ quần áo đen gọn gàng và chải chuốt. Nhìn thấy ánh đèn, ông cố gắng đứng thẳng lên chờ đợi. Không nói một lời, Kỳ nhẹ nhàng đưa cho Trico lọ mật ong. Trico đưa tay đón lọ mật, rồi nhét gọn gàng vào túi áo. Ông thoáng gật đầu như cảm ơn Kỳ, rồi xoay người bước đi. Ai thốt lên, tạm biệt Trico. Trico quay đầu nhìn ai, gương mặt ông bình thản và lặng lẽ. Kỳ và ai vừa ngồi xuống dưới gốc cây sake, thì Calorus lại tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra. Bây giờ đến câu hỏi của ai về xứ Piadic. Nhưng trước tiên bác muốn nói với Kỳ về bản thảo của Elasi. Kỳ ngắt lời Calorus. Cháu không hiểu hết những gì anh Elasi viết, nhưng hình như anh ấy chứng minh nghiệm của phương trình bậc lớn hơn hoặc bằng 5 đủ tổng quát, không thể biểu diễn dưới dạng căn, cũng hơi giống cách bác Calorus giải thích tại sao đa giác đều 7 cạnh, không thể dựng được bằng thước và compa. Bây giờ, trong cái túi đồ nghề của cháu có cái thước của Euclid và cái búa căn. Cái búa căn là dụng cụ mạnh hơn cái compa. Trên cái búa căn có một nút chỉnh để đặt nó vào mức N. Nếu bác cho cháu một con số, cháu sẽ chỉnh búa căn ở mức N rồi gõ vào con số. Con số sẽ bị vỡ ra thành N mảnh. Mỗi mảnh là một căn bậc N của nó. Câu hỏi đặt ra là với cây thước Euclid và cái búa căn, liệu cháu có thể dựng được nghiệm của một phương trình bất kỳ hay không? Calorus gật đầu khích lệ. Kỳ nói tiếp. Giả sử cháu bắt đầu từ trường các số hữu tỉ E0, cháu đặt búa ở mức N1 và dùng nó để gõ vào một số hữu tỉ nào đó. Cháu có thêm N1 số mới và lại dùng cái thước Euclid để dựng tất cả các phép toán cộng trừ nhân chia xuất phát từ các con số đó. Cháu sẽ có một trường to hơn là trường EN1, rồi cháu lại đặt búa ở mức N2 và tiếp tục. Cứ làm như thế, cháu sẽ dựng được rất nhiều trường, rất nhiều con số. Nhưng liệu cháu có dựng được nghiệm của một phương trình bậc N bất kỳ hay không? Calorus lại tiếp tục gật đầu tán thưởng. Kỳ nói tiếp. Trong bài toán đa giác đều, bác nói mỗi lần lấy căn bậc 2, số chiều của trường tăng gấp 2, vì thế nên ta chỉ dựng được các trường có chiều là lũy thừa của 2. Nhưng cháu thấy ở đây khó hơn, vì mỗi lần số chiều của trường có thể được nhân lên theo một bội số bất kỳ. Anelasi viết rằng thay vì chiều, ta phải xét nhóm hoán vị các nghiệm. Đến đây thì bác phải giải thích tiếp cho cháu và ai, vì cháu không biết nhóm anh Elasi nói là nhóm gì. Calorus trở nên nghiêm nghị. Ta cũng mới được đọc những suy nghĩ thiên tài của Elasi lần đầu như cháu, nên ta e rằng ta không thể giảng cho cháu rõ ngay được. Phương trình bậc N có N nghiệm phức. Elasi quan tâm đến nhóm các biến đổi trong trường, các số sinh ra từ các nghiệm này. Mỗi một biến đổi là một hoán vị giữa N nghiệm. Chẳng hạn như, nếu hoán vị các chữ cái trong tên của Elasi, cháu có thể viết tên của Elasi. Tuy nhiên, không phải hoán vị nào cũng đến từ một biến đổi của trường số. Những phương trình đơn giản như phương trình lấy căn có nhóm biến đổi rất đơn giản, còn phương trình đủ tổng quát thì có nhóm biến đổi rất lớn. Chẳng hạn như phương trình bậc 5 đủ tổng quát sẽ có nhóm biến đổi là tất cả các hoán vị 5 chữ cái trong tên của Alice. Calorus trở nên nghiêm nghị hơn. Ta sẽ phải tìm hiểu thêm về các nhóm mới giải thích cho cháu được phần cuối lập luận của Elasi. Mỗi lần dùng cái búa căn, Nhóm hoán vị trở nên phức tạp hơn một chút, nhưng cũng không quá phức tạp hơn, vì ta chỉ giải một phương trình căn. Vì vậy, có dùng cái búa căn cả nghìn lần, cái nhóm biến đổi cũng không bao giờ trở nên phức tạp như nhóm tất cả các hoán vị năm chữ cái trong tên của Alice. Calorus và Ki vẫn thì thầm nói chuyện, tiếng của họ xa dần khỏi tâm trí ai. Năm chữ cái trong tên của Alice bắt đầu nhảy múa trong đầu của cậu. Đó là một điệu nhảy năm nhịp rất rộn ràng mà ai chưa từng biết. Rồi bây giờ không chỉ năm chữ cái nữa, thay vào đó Alice, Elsie, Jenna, ai và Ki cầm tay nhau nhảy múa, lúc theo vòng 5, lúc theo vòng 3, rồi lại vòng đôi. Ai không biết mình đã chìm sâu vào giấc ngủ bình an và hạnh phúc từ bao giờ. Mười bảy, phía trước là biển. Ai thức giấc khi trời chưa sáng hẳn? Lò bánh mì chỉ còn ai và Ki. Ki đã ngồi bên bàn ăn đợi cậu cùng ăn sáng. Cái túi của ai ở đó, Ki đã chuẩn bị sẵn sàng. Cây đèn của Diogenes cũng được Ki lau chùi sạch sẽ và để dưới gốc sake. Cả hai rời lò bánh mì đi về hướng đông. Đi một đoạn, ai lại ngoái đầu nhìn hình đa giác đều 17 cạnh gắn trên cổng lò bánh cho đến khi khuất hẳn tầm mắt. Ai và Ki đi mãi. Họ đi từ lúc mặt trời ở trước mặt, đi cả khi mặt trời ở trên đỉnh đầu, đi cho đến lúc mặt trời lùi hẳn phía sau. Đi mãi miết khi còn đứng gió, đi khi gió bắt đầu thổi rát mặt, đi trong lúc gió xua đi mùi đất liền, đến khi trong gió có vị mặn của muối. Ai và Ki dừng chân trên bờ cát trắng, phía trước mặt là đại dương xanh ngắt mênh mông. Ngoài khơi xa, một con tàu lớn màu trắng đang thả neo, buồm đang được kéo lên, căng trong gió. Lá cờ lớn trên mũi tàu ghi, phía trước. Một chiếc xuồng ghết trên bờ cát, các thủy thủ đang kê mái chèo, ngồi nhìn mây bay trên trời. Ki và ai tiến về phía chiếc xuồng. Một người đàn ông trẻ cao gầy nhưng rắn rỏi, đứng dậy đón ai và Ki. Anh nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sâu lấp lánh. Chào mừng ai và Ki đến với con tàu phía trước. Tên tôi là Steve. Quay lại với nhóm thủy thủ, Steve ra lệnh. Johnny, kéo xuồng ra, chúng ta đi thôi. Các thủy thủ đợi Ai và Ki leo lên xuồng xong mới khom người đẩy xuồng xuống nước và nhảy lên khua các mái chèo. Giữa xuồng là một cái ghế gỗ dài đủ cho ba người ngồi. Ai ngồi giữa Ki và Steve. Đi được một quãng ngắn thì Steve mở cabin nhỏ dưới mũi xuồng, lấy ra một viên đá đen đưa cho Ki. Của Hetty, gửi cho Ki đây. Bắt chước Hetty, Ki cũng cầm viên đá trong tay trái và nhẹ nhàng lướt những ngón tay phải lên mặt đá láng bóng. Có những hình vẽ trôi qua dưới những ngón tay anh. Rồi một dòng chữ sắc nét và khỏe mạnh từ từ hiện lên. Keep your wits sharp and your heart open. Dòng chữ từ từ biến mất như biết Ki đã đọc xong. Thay vào đó, dần hiện lên hình vẽ một miền đất xanh ngắt, có dải bờ biển dài hình chữ S. Steve nháy mắt tinh nghịch với Ki và nở một nụ cười rạng rỡ. Rồi anh lấy tiếp từ trong cabin ra một túi vải đựng đầy táo, vừa đưa cho Ai, vừa nói. Còn túi táo này là của Jen à. Cô ấy có nhắn gì em không, anh Steve? Ai hỏi, không giấu được vẻ sốt ruột. À, để anh nhớ coi. Có lẽ cô ấy dặn em đừng có hấu đói quá, mà gặm táo căng bụng. Steve nói giọng giễu cợt, rồi anh nói thêm, stay hungry. Ai thò tay vào túi áo, mắt nhìn về phía con tàu phía trước. Bỗng cậu sững người và nín thở. Bàn tay cậu chạm vào một tấm vải mềm mại. Dưới những quả táo tươi rói và ngon lành là tấm khăn choàng của Jenna. Có tiếng kêu quếch quếch từ phía xa. Một chấm đen xuất hiện, rồi nhanh chóng tiến lại gần xuồng. Một con hải âu, Ki nói, đứng chơi vơi trên mũi xuồng, là một chú hải âu kỳ lạ, chân quắp theo một cái chai. Con hải âu chao cánh qua chiếc xuồng. Ki, theo phản xạ, xòe hai tay ra đỡ, cái chai nhỏ rơi gọn vào tay anh. Phải mất mấy phút, Ki mới nạy được miếng xi gắn nút chai. Một mẫu giấy nhỏ từ từ lộ ra, trên đó có nét chữ quen thuộc của Elasi. Chào Ai và Ki. Khi hai em nhận được lá thư này, thì anh và Jim đang rong ruổi trên con đường đến xứ Tadik. Đừng lo cho anh nhé, xứ sở của những con số Pi Adik cũng tuyệt diệu, không kém xứ sở những con số thật của ông Tico. Anh sẽ viết thư và nhờ Hải Âu mang đến cho hai em những gì lý thú ở đó. Bây giờ là lúc hai em rời xứ sở của những con số tàn hình. Ở đó các em đã gặp nhiều người và học được nhiều điều thú vị. Các em cũng đã có những niềm vui, những ngạc nhiên và cả những nỗi buồn. Đừng quên mất điều gì nhé. Hãy giữ gìn cẩn thận cái túi da của ông Pythagore. Trong đó có cái thước Euclid, cái compa, cái búa căng và cả hệ tọa độ. Đậu của Trico, trà và mật ong của Hetty đều là những thứ không thể thiếu được cho cuộc sống. Hãy lắng nghe người khác nói, nhưng luôn suy nghĩ bằng cái đầu của mình. Cuối cùng và quan trọng nhất là đừng bao giờ để rơi mất tiếng cười hồn nhiên của Alice. Chúc Ai và Ki nhiều may mắn. Elasi. Thank you. Sài Gòn và Chicago năm 2011.